Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121. Đối chiến dị có thể tiến hóa giả, xui xẻo lại gặp phải hắn, làm rút thăm quyết định các loại đối thủ sau đó. Cái kia gen tiến hóa giả nhất thời hoàn toàn biến sắc. Trong mọi người, Na Phù Văn tu sĩ biểu hiện bên ngoài là mạnh nhất. Vậy cũng là level 20 tiến hóa giả. Nhất thời để gen tiến hóa giả có loại muốn chết kích động. Vào lúc này, gen tiến hóa giả thậm chí có lật đổ loại này đề nghị. Không đồng ý loại này đối chiến phương thức ý nghĩ. Có điều hắn không dám nói ra. Nếu như hắn nói ra, không cần nói đối chiến, khi đó tuyệt đối sẽ bị những người khác vây giết. Vì lẽ đó cùng bị những người khác vây giết so với, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đối chiến. Tuy rằng cùng Phù Văn tu sĩ đối chiến hắn thắng lợi xác suất rất thấp, nhưng nếu là hắn có dám định loại này đối chiến, khi đó liền không chỉ đối diện Phù Văn tu sĩ một. Đến thời điểm đừng nói thắng lợi xác suất thấp, mà là thắng lợi là số 0. Này tang thi cùng biến dị thú lại tiến hóa đẳng cấp còn cao hơn ta. Nhìn dáng dấp ở tiến vào bí cảnh bên trong được kỳ ngộ, đối với tang thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú tiến hóa đẳng cấp, Đường Mục rất là bất ngờ. Phải biết ở tiến vào bí cảnh trước, này tang thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú liền tiến hóa đẳng cấp, tuyệt đối không cao bằng hắn. Nhưng tiến vào bí cảnh mới bao lâu? Hơn một tuần lễ, này tang thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú liền tiến hóa đẳng cấp đều vượt qua hắn. Nhất thời để Đường Mục cảm thán, này bí cảnh quả nhiên không hổ là cơ duyên nơi. Làm cho này tang thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú tiến hóa nhanh như vậy. Đường Mục cũng không biết chính là, này tang thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú bởi vì tiềm lực quan hệ, được chỗ tốt không kém hắn. Đường Mục tiến vào này bí cảnh, tiến hóa đẳng cấp trực tiếp từ linh giai cấp 10, trở thành một giai cấp 3 tiến hóa giả. Tang thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú tiến vào này bí cảnh tự nhiên cũng được chỗ tốt. Ở bí cảnh lực lượng gột rửa dưới, trực tiếp từ linh giai cấp 10 tiến hóa đẳng cấp, trở thành một cấp cấp 6 tiến hóa đẳng cấp. Sau đó, tang thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú được yêu tộc công pháp tu luyện, đẳng cấp lại một lần nữa tăng cường, trở thành hiện tại một cấp cấp 7 tiến hóa đẳng cấp. Đương nhiên, cùng Đường Mục không giống, tang thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú không có hết sức áp chế tự thân tiến hóa đẳng cấp. Nếu là Đường Mục cũng không áp chế chính mình tiến hóa đẳng cấp. Hắn tiến hóa đẳng cấp là không thể so với tang thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú kém. Chỉ có điều như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất. Căn cơ bất ổn sẽ ảnh hưởng sau đó. Đường Mục tuy rằng không biết những này, nhưng cũng có thể suy đoán đưa ma thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú sở dị có như thế tiến hóa đẳng cấp quá trình. Vì lẽ đó cũng chỉ là kinh ngạc một hồi, cũng không phải rất lưu ý. Đối với tang thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú, Đường Mục tự tin chiến đấu với nhau, thắng lợi nhất định là chính mình. Dù sao tiến hóa đẳng cấp là không thể quyết định chiến đấu tuyệt đối thắng lợi. Chiến đấu thắng lợi không chỉ có cùng tiến hóa giả đẳng cấp có quan hệ, vẫn cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ. Đối thủ xác định rất nhanh, làm đối thủ đều lựa chọn khoảng cách nhất định bắt đầu đối chiến. Đường Mục đối thủ là cái kia dị có thể tiến hóa giả. Này dị có thể tiến hóa giả là một hỏa diễm dị có thể tiến hóa giả, có thể khống chế hỏa diễm, sức chiến đấu không tính yếu. Coi như bình thường 10 cấp 7 tiến hóa giả muốn chiến thắng người này cũng rất khó. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tự sát đi, miễn cho lãng phí ta thời gian. Đối chiến chuẩn bị, dị có thể tiến hóa giả nhìn thấy Đường Mục. Trực tiếp đối với Đường Mục nói rằng, trong mắt hắn nhìn Đường Mục, tất cả đều là coi rẻ tâm ý. Không trách hắn như vậy, chỉ vì Đường Mục tiến hóa đẳng cấp chỉ có 13 cấp. Đạt đến một cấp sau đó, tiến hóa giả đã bắt đầu cường hóa tinh thần lực. Đối với đối thủ tiến hóa đẳng cấp có cảm ứng, trừ phi cái kia tiến hóa giả tu luyện ẩn giấu tự thân tin tức công pháp. Bằng không tiến hóa đẳng cấp rất khó ẩn giấu. Trước mắt dị có thể tiến hóa giả rất rõ ràng cảm ứng được Đường Mục chỉ có 13 cấp tiến hóa đẳng cấp, cho nên đối với Đường Mục rất xem thường. Dù sao hắn nhưng là một cái 16 cấp tiến hóa giả, đẳng cấp so với Đường Mục lớp 12 cấp, chênh lệch rất lớn. Nhưng Đường Mục cũng không cho là như vậy. Nếu là tiến hóa giả đẳng cấp đạt đến cấp 3 trở lên, mỗi một đẳng cấp chênh lệch liền sẽ rất lớn. Muốn vượt cấp khiêu chiến rất khó. Nhưng một cấp tiến hóa giả, đẳng cấp sự chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ngươi liền cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Đối với này dị có thể tiến hóa giả coi rẻ. Đường Mục rất là buồn bực nói. Chiến đều không có chiến công, hưu chết vào tay ai vâu cũng chưa biết. Ngươi và ta chênh lệch đẳng cấp quá to lớn. Ta là đỉnh cao tiên tướng, các hạ mới tiên tướng sơ cấp, không phải là đối thủ của ta. Này dị có thể tiến hóa giả không nhịn được nói. Ba đẳng cấp chênh lệch, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tự sát vẫn có thể khỏi bị sỉ nhục, xem như là ta đối với ngươi tôn trọng đi. Thật sao? Đường Mục khó chịu nói rằng, nếu như xem đẳng cấp liền có thể quyết phân thắng thua, liền không cần chiến đấu, trực tiếp đem tu vi đẳng cấp bày ra đến là được rồi. Cho nên muốn thắng ta, chiến quá mới biết. Nói xong, Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm trực tiếp chỉ vào này dị có thể tiến hóa giả. Chiến ý dâng trào, hiển nhiên muốn đại chiến một trận. Đối với này dị có thể tiến hóa giả rất là tức giận. Đường Mục cách làm như thế, dưới cái nhìn của hắn, là rất không biết thời vụ. Vì vậy này dị có thể tiến hóa giả thẹn quá thành giận nói rằng, nếu ngươi không muốn thể diện chết, vậy ta tác thành ngươi. Này dị có thể tiến hóa giả đã quyết định, nhất định phải khỏe mạnh dằn vặt Đường Mục, sau đó mới giết chết Đường Mục, để Đường Mục hối hận không có nghe theo hắn kiến nghị tự sát. Giết. Đối với dị có thể tiến hóa giả tức giận, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường, hơn nữa nhìn dị năng giả đối với mình xem thường, là không thể trước tiên phát động công kích. Đường Mục trước tiên phát động công kích, gấp, vận nhật bảo kiếm ở Đường Mục trong tay, bị Đường Mục vãn cái kiếm hoa. Sau đó vô tận phong mang hướng về cái kia dị có thể tiến hóa giả giết đi. Muốn chết. Tuy rằng này dị có thể tiến hóa giả rất xem thường Đường Mục, cũng không chuẩn bị xuất công kích trước, nhưng Đường Mục như thế quả đoán xuất công kích trước, vẫn để cho hắn rất là tức giận. Vì vậy này dị có thể tiến hóa giả cũng bắt đầu công kích hỏa cầu thuật. Chỉ thấy này dị có thể tiến hóa giả trong nháy mắt tụ tập một quả cầu lửa ở tại trên tay, sau đó hướng về công kích mà đến Đường Mục ném đi. Đối với này Đường Mục đầy mặt nghiêm nghị, không dám xem thường. Hỏa cầu này cho Đường Mục một cảm giác rất nguy hiểm. Nhìn thấy hỏa cầu này tấn công tới, Đường Mục cũng không có sợ sệt, trái lại hét lớn một tiếng. Đến đúng lúc, chỉ thấy Đường Mục trong tay vẫn nhật bảo kiếm múa, không ngừng chém vào. Ở hỏa cầu này tới người thời khắc, đem hỏa cầu này đánh tan. Đồng thời ở trong quá trình này, Đường Mục đã đến gần rồi, này dị có thể tiến hóa giả. Lại chặn lại rồi ta hỏa cầu thuật. Này dị có thể tiến hóa giả, thấy Đường Mục đem chính mình phát sinh quả cầu lửa đánh tan, cũng là rất kinh ngạc. Tuy rằng hỏa cầu này không phải hắn công kích mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Lại liền như thế bị Đường Mục phá giải. Hơn nữa Đường Mục sấn này gần người, đối diện tình huống như thế, kinh ngạc sau khi, này dị có thể tiến hóa giả nhất thời nghiêm nghị lên. Quả cầu lửa đối diện gần người Đường Mục, này dị có thể tiến hóa giả, chuẩn bị lại một lần nữa ngưng tụ quả cầu lửa đối với Đường Mục tiến hành công kích. Hết chương.